bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 39 chị tổng chị có phải thuộc giống chó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc rượu buổi tối so với buổi trưa còn nhiều quy tắc hơn. Trước đây Khổng Hy Nhan cũng đã dự tiệc rượu ở nhà họ Hằng rồi. Nhưng đều là kết hôn. Lễ đính hôn thì cũng chỉ mời họ Hằng thân thích nhất là được. Không nghĩ tới thôn Trường Ninh xem đính hôn là chuyện trọng đại. Còn mời người chủ trì là MC đám cưới. Đương nhiên không giống người chủ trì ở thành phố mặc lễ phục. Cầm micro, hai ba câu dẫn xong liền bắt đầu hát. Người Trần ra mời là người ở ngay làng bên. Thường giúp làm chủ trì trong các buổi lễ. Điều tiết không khí bữa tiệc. Bục đứng được đặt giữa trên cùng sân. Khổng Hy Nhan không biết dựng bằng cái gì. Chỉ là nhìn rất ra dáng. Rất có không khí đám cưới. Chủ trì buổi đính hôn chính là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Tóc hoa râm, Khổng Hy Nhan nghe được mọi người gọi là Long Bà. Ngây nói những việc vui trong làng đều do bà chủ trì. Bất luận là đính hôn hay kết hôn, bà là người có khiếu ăn nói. Những đồ vật bình thường qua lời của bà đều có thể biến thành đóa hoa xinh đẹp. Khổng Hy Nhan nghe được người trong thôn nói về bà thì cười cong lông mày. Chỉ vãn chiếu ngồi bên cạnh nàng. Vẻ mặt nhàn nhạt, cơm tối xong, Viên Viên cùng đám trẻ con chiếm nguyên một cái bàn. Ngồi bên cạnh Trì Vãn Chiếu là Vương Hải Ninh. Cô trầm mặc, Vương Hải Ninh còn trầm mặc hơn cô. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Vừa hơn 6 giờ chút, Long Bà liền đi lên trên bục. Bà mặc áo đỏ, trang điểm đậm, giống một bông hoa 50 tuổi. Mắt híp cười thành một đường. Không có micro. Không có loa, nhưng giọng bà rất to. Có lẽ vì quanh năm chủ trì đám cưới, bà vào nhịp rất nhanh. Long Bà vỗ tay, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về đây. Khổng Hy Nhan nhìn thấy bà liền cười một tiếng. Đầu theo lời Long Bà nói gật gù một chút. Chậm rãi có người vỗ tay. Tiếp theo một trận cười vang. Long Bà mời cặp đôi lên đài. Bọn họ cầm hai chén rượu. Không có đi từng bàn chúc như buổi trưa mà đứng trên bục chúc rượu. Chúc xong sẽ bắt đầu lễ đính hôn. Mọi người đều đứng lên. Nâng chén hướng về cặp đôi. Ngửa đầu uống cạn. Trên bàn có rượu nếp. Cũng có trà. Hai thứ đều đựng trong chai giống nhau. Trì Vãn Chiếu nâng chén uống một hớp. Có chút cay. Không phải trà. Cô khẽ nhíu mày. Long Bà vẫn đứng trên đài nói. Còn kéo ba mẹ cô dâu cùng lên bục, thỉnh thoảng hỏi một câu nói một câu, khiến cho cả sân cười, bầu không khí rất hòa hợp. Trì Vãn Chiếu thấy ánh mắt Khổng Hy Nhan vẫn chăm chú nhìn trên bục. Người khác người nàng cũng híp mắt cười theo, cô không rõ nhìn lên bục, hơi mím môi, lại nhấc chén lên uống cạn. Thực ra rượu nếp không khó uống, trái lại có vị thơm ngọt, chỉ là lúc mới uống vào có chút mặn mặn. Sau khi uống hai ngụm cô cũng cảm thấy không tệ lắm. Cơm nước no nê, đám trẻ con không ngừng chạy tới chạy lui. Long Bà vẫn trên bục nói chuyện. Khổng Hy Nhan no căng bụng ngồi trên ghế. Đột nhiên nghe tất cả mọi người hô. Khổng lão sư, Khổng lão sư, Khổng lão sư. Khổng Hy Nhan sửng sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ánh mắt Long Bà đang hướng về phía này. Bà người híp mắt nói. Khổng lão sư đúng không? Vậy mời Khổng lão sư cùng chồng cô ấy lên đây. Trần Tuấn Sơn đứng bên cạnh Long Bà. Hơi lúng túng nói. Long Bà, không phải chồng. Long Bà, một tiếng hiểu rõ. Luật thông qua hôn nhân đồng giới đã được mười mấy năm. Hiện tại hai nữ nhân nhờ vào y học cũng có thể sinh con. Cho nên khi bà nghe được không phải chồng cũng không bất ngờ. Sửa lại lời. Mời Khổng lão sư và bạn đời lên trên này. Khổng Hy Nhan vẫn đang không hiểu gì thì bị nhị thẩm đẩy lên. Cả Trì Vãn Chiếu cũng bị đẩy. Trì Vãn Chiếu đang mày lạnh mắt sắc. Nhìn thấy Khổng Hy Nhan cười liền thu lại lạnh lùng. Ôn nhu hơn nhiều. Hai người đứng trên bục. Khổng Hy Nhan mới biết hóa ra muốn chơi trò chơi. Long Bà kêu tên bọn họ xong lại gọi một đôi khác. Là họ hàng của Sơn Ca đến ăn cưới. Tuổi tác không chênh với Trần Tuấn Sơn lắm. Mới kết hôn chưa được 2 năm. Long bà chọn bốn đôi đông đủ liền nói quy tắc. Chính là chơi bịt mắt tìm vợ. Trước đây trong thôn có trò vui. Vào đám cưới để cho chú rể che mặt. Tìm cô dâu trong một nhóm cô gái. Hiện tại điều kiện không cho phép. Chỉ có thể tập hợp mấy đôi mới kết hôn để chơi. Lúc này mới kéo Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu lên. Người cũng không nhiều. Long bà đơn giản giải thích xong để cho Trần Tuấn Sơn cùng hai nam nhân còn lại bịt mắt. Đến đôi Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu. Bà do dự. Hai người ai bịt. Khổng Hy Nhan sợ Trì Vãn Chiếu xấu hổ. Cháu đi. Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm tay mình. Bởi vì trò chơi này phải sờ tay. Chỉ cho sờ mu bàn tay 3 lần. Một khi tìm được vợ thì không sờ nữa. Cô nhìn Long bà đang muốn bịt mắt Khổng Hy Nhan liền kéo nàng lại. Đứng chắn trước mặt nàng. Tôi bịt cho. Long bà cười híp mắt. Được. Trải qua một hồi. Ánh mắt mọi người đều hướng về trên bục. Đại gia cũng ăn uống no rồi. Hoàn toàn chú tâm vào trò chơi. Nhìn chằm chằm mấy cặp đôi. Cô đứng cuối đi. Trì Vãn Chiếu bịt mắt. Dán bên tai nàng thì thầm một câu. Khổng Hy Nhan gò má ửng đỏ. Trì Vãn Chiếu muốn gian lận sao? Nàng chưa kịp trả lời. Long bà đã kéo Trì Vãn Chiếu kéo xuống. Trên bục có 4 cô gái đứng. Dáng vẻ đều xinh đẹp rạng rỡ. Long bà an bài xong đám Trần Tuấn Sơn liền nói với các cô gái. Các cô tùy ý chọn vị trí đi. Bà vừa dứt lời. Cả 4 đều muốn đứng cuối. Long bà cười. Trò vặt của mấy người tôi còn không biết à, đừng tranh nữa. Tôi xếp chỗ, Khổng Hy Nhan bị xếp đứng thứ 3. Nàng nhìn Trì Vãn Chiếu bị che mắt. Có chút bối rối. Trò chơi liền bắt đầu. Trần Tuấn Sơn là nhân vật chính hôm nay. Nên hắn là người đầu tiên ra trận. Hắn đứng trên bục. Long bà đưa hắn tới trước một người. Ngón tay chạm vào mu bàn tay cô gái. Hắn lắc đầu một cái. Mọi người nín cười. Sau đó là người thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Hắn đều lắc đầu một cái. Mọi người lúc này mới cười ầm lên. Toàn bộ sân vỡ òa. Hú hét. Phạt rượu. Phạt rượu đi. Long bà ra hiệu mọi người cứ bình tĩnh. Trần Tuấn Sơn cởi khăn che mắt. Nhìn thấy vợ hắn đứng đầu tiên đang bất đắc dĩ cười. Hắn lúng túng gãi đầu một cái. Đứng sang một bên. Người tiếp theo lên bục. Hắn đứng trên bục. Vỗ vào tay một người. Hô. Đây là vợ tôi. Mọi người lại ha hả cười lên. Nam nhân cởi bịt mắt. Nhìn vợ mình đang cong eo cười. Khổng Hy Nhan có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhân bên cạnh. Chị này. An ca không tìm được chị. Sao chị vẫn vui vẻ như vậy? Người bị nàng gọi xua tay cười. Này a, chị đi qua nhiều tiệc cưới rồi cũng chưa thấy ai tìm được đúng người. Mu bàn tay ai mà không giống nhau. Sao có thể sờ cái liền nhận ra được? Một nữ nhân khác cũng cười nói. Đúng thế, chỉ là chơi cho vui thôi. Nếu sờ tay cái liền nhận ra thì khác nào thần tiên rồi. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn người dưới sân. Hình như đúng như vậy. Bọn họ nhìn thấy Sơn ca và An ca không tìm đúng người thì vui vẻ lạ thường. Ngay cả đám trẻ con cũng vỗ tay cười to. Nàng cụp mắt xuống. Không biết Trì Vãn Chiếu sẽ chọn ai. Chính là Trì Vãn Chiếu chơi cuối cùng. 4 người trên đài đều không thay đổi. Giải thích rõ ràng 3 người đầu tiên đều nhận sai người. 3 nam nhân đứng sang một bên. Long bà dắt Trì Vãn Chiếu đi lên bục. Vừa định kéo tay Trì Vãn Chiếu để chạm tay người đầu tiên. Trì Vãn Chiếu lại chỉ đứng im không nhúc nhích. Phút chốc cô mở miệng. Không phải cô ấy. Ánh mắt Long bà kinh ngạc. Mọi người cũng kinh ngạc chăm chú nhìn lưng Trì Vãn Chiếu. Đến trước mặt người thứ 2. Long bà cũng chưa đưa tay cô lên. Trì Vãn Chiếu vẫn cúi đầu. Cũng không phải. Mọi người càng thêm im lặng. Liền ngay cả đám trẻ con vừa rồi đang chạy nhảy nghịch ngợm cũng lẳng lặng ngồi xuống. Có người nói gì liền bị ra hiệu xịt một tiếng. Khổng Hy Nhan là người thứ 3. Nàng không xác định được Trì Vãn Chiếu là thật sự biết hai người kia không phải nàng hay vẫn nghĩ nàng là người cuối cùng. Nhịp tim nàng theo bước chân Trì Vãn Chiếu chậm rãi tới gần đập nhanh hơn. Thình thịch không khác gì tiếng trống. Chấn động khiến nàng đứng có chút không yên. Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Trì Vãn Chiếu đứng trước mặt nàng, không nhúc nhích, phút chốc vươn tay kéo tay nàng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Long bà, tháo khăn bịt mắt ra nói, tìm thấy rồi. Trong sân nhất thời thổn thức, ầm lên, không khí ngột ngạt vừa nãy tiêu tan. Long bà không thể không khen một câu, cô gái, cô thật lợi hại. Khổng Hy Nhan cũng có chút vui vẻ cười, không nhận ra tay nàng vẫn đang bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy. Là người duy nhất qua cửa, Khổng Hy Nhan rót 3 ly rượu phạt mỗi người không tìm được đúng. Nhìn bọn họ nhăn mặt nhưng vẫn uống hết 3 chén rượu liền thấy rất buồn cười. Trì Vãn Chiếu đứng bên cạnh nàng, cũng không đi xuống dưới. Sau khi phạt rượu xong, Khổng Hy Nhan chuẩn bị cùng Trì Vãn Chiếu đi xuống dưới. Long bà lại gọi nàng, ấy ấy, hai người đừng có đi, trò chơi này, có phạt thì phải có thưởng, mọi người thấy đúng không? Những người ngồi dưới đồng thanh nói, đúng, Long bà ai ra một tiếng, vậy nên thưởng như nào đây? Mọi người yên lặng một hồi, tiểu mập đứng lên hô, hôn đi, nhất thời cả đám phụ họa, hôn đi, hôn đi. Khổng Hy Nhan có chút lúng túng nhìn Trì Vãn Chiếu, mím mím môi, xoắn xuýt nhìn Long bà, hình như không hay lắm. Long bà nhìn mọi người nói, Khổng lão sư thẹn thùng rồi, làm sao đây? Mọi người vẫn hô, hôn đi, hôn đi, âm thanh huyên náo vô cùng. Trì Vãn Chiếu thấy nàng bất đắc dĩ bị mọi người ồn ào đến không biết phải làm sao, cô bèn kéo tay Khổng Hy Nhan một cái, cả người nàng tiến vào trong lòng cô. Một tay cô giữ một bên má nàng, cúi đầu xuống hôn. Long bà cười híp mắt, mọi người nhìn thấy thế cũng vỗ tay cười lên. Khổng Hy Nhan nhưng là nuốt nước bọt ực một cái. Trì Vãn Chiếu cũng không thật sự hôn nàng, đôi môi cả hai cách nhau ngón tay cái. Bởi vì tay Trì Vãn Chiếu giữ một bên má nàng nên ngón tay đang chạm vào môi nàng, xúc cảm lành lạnh. Nàng nhấc mắt, lông mi chạm vào mí mắt dưới của cô. Hai người đối diện một giây, Khổng Hy Nhan mắt long lanh, hai má ửng đỏ, môi hồng phấn khẽ mở, tiếng náo động cứ như càng lúc càng xa dần. Trong mắt Trì Vãn Chiếu hoàn toàn đều là nàng, ngày đẹp cảnh đẹp, giai nhân trong lòng. Ngay khoảnh khắc cô không nhịn được buông ngón cái ra muốn hôn nàng thật sự thì Khổng Hy Nhan mặt đầy tò mò mở miệng, Trì Tổng, vừa rồi sao chị có thể nhận ra tôi, ngửi mùi sao? Trì Tổng, chị thành thật nói xem, chị có phải thuộc giống chó không? Trì Vãn Chiếu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hy Nhan mấy nay dễ làm Trì Tổng cứng họng thế nhỉ? Chính là Trì Tổng đỉnh quá đi, dễ dàng nhận ra Hy Nhan như vậy, thật sự ngưỡng mộ hiu hiu. Cách chương.